Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, nhờ giúp đỡ manh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu Raymond từ gia nhập Ma Pháp Sư Công Hội. Sau này cũng là rời đi bắt đầu hắn điên cuồng đọc sách. Mài xây cái này các loại các dạng liên quan tới ma pháp trận kiến thức. Không ngừng ở phát huy ý nghĩ của hắn dĩ nhiên. Cái này trước đề ra điều kiện là ma pháp vật liệu được đủ. Đáng tiếc là hắn ngày hôm nay coi là lọt như nhau ma pháp vật liệu. Cho đến lúc xế chiều mới rút ra một chút thời gian tới Đại Dương Chi Đình tìm. Bất quá bởi vì thời gian quá muộn, trời đều đã tối, cho nên hắn cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là ở tại bên bờ biển quán rượu. Ngày thứ hai sáng sớm, ở Smith Lâm nơi này nhưng là một phen bận rộn cảnh tượng. Lacna và Lena bận rộn ở bổ sung nguồn hàng hóa, mà hắn mặc dù nói cho Kuru có thể trễ giờ tới đây, nhưng là Kuru vẫn là sáng sớm liền đi tới tiệm hỗ trợ. Đối với lần này, Smith Lâm chỉ có thể là sao cũng được nhún nhún vai. Miễn phí nhân công cái gì cũng không tệ. Còn như Toby và Richard bọn họ ngày hôm qua chơi rất vui vẻ. Ngày hôm nay cũng là sáng sớm liền đi ra ngoài chơi. Richard tên này lúc trước khi ra cửa còn không quên mang theo mấy khối bánh trung thu. Cái này làm cho Smith Lâm là im lặng muốn đánh người. Đây chính là ta đồ trong tiệm à. Người cứ như vậy tùy tiện cầm đi ra ngoài. Chính hắn vậy có chuyện muốn làm. Đó chính là cái hố Festa hội trưởng. Có câu nói thật tốt. Phong thủy quay vòng. Ngày hôm nay nên vị này hội trưởng xui xẻo. Lena, Lacna, ta đi ma pháp sư công hội một chuyến. Các người xem tốt trong tiệm. Kuru nhớ học tập một chút ngày hôm qua ma pháp kiến thức. Ta trở về muốn thi ngươi, biết. Lão sư, người đi nhanh đi, Kuru không nhịn được để cho Smith là khóc cười không được. Hắn có như thế đáng ghét sao? Bất đắc dĩ thở dài. Hắn ra cửa, trực tiếp cầm một hộp khỏe khoắn đi ngay ma pháp sư công hội. Mà ở tộc người sói bên này, Cát một mực trà trộn ở tộc người sói bên trong đang điều tra ám thuộc tính thủy tinh đặt vào địa. Điểm. Bất quá bọn người sói cách mỗi một giờ liền đổi một đội người tuần tra. Cái này làm cho Cát không tìm được cơ hội cấm khu thăm dò. Nhưng là ngày hôm nay nhưng là xuất hiện để cho hắn thấy được hy vọng. Đại khái ở trời vừa sáng thời điểm, mới vừa tuần tra cái này đội người hình như là nghe được cái gì gây chuyện. Cái gì lại tới quấy rối các loại. Bất quá Cát cũng có thể đại khái đoán được chút gì. Nhất định là có mâu thuẫn, rốt cuộc tìm được cơ hội có thể lẻn vào tiến vào. Nếu không Wilson lại được phê bình ta. Ai, vừa nói, Cát mấy cái lắc mình tiến vào chỗ này. Nơi này ngược lại là không việc gì người sói. Nhìn như tựa hồ là đều đi ra ngoài. Nhưng là hắn vậy không khinh thường, mà là cảnh giác quét nhìn bốn phía. Xem có hay không những thứ khác người sói. Ước chừng ở một cái vắng vẻ một nơi phát hiện bí ẩn bốn tên người sói đang đi tuần. Từ nơi này có thể thấy được, nơi này bên đồ nhất định là rất trọng yếu. Nếu không làm sao cũng xảy ra chuyện, mấy cái này người sói còn canh giữ ở chỗ này. Cát nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, có một ít bụi cỏ. Hắn cũng là cho mình làm che giấu hơi thở và mùi ma pháp. Sau đó mới dám từ từ đến gần chỗ đó. Lúc này vậy mấy người lính gác nhưng là có nói đứt quãng tán gẫu. Nghe nói tối tăm các tinh linh lại tới cướp tài nguyên của chúng ta liền, hừ. Vậy một đám người chỉ bất quá là người bị vứt bỏ mà thôi. Chúng ta người sói mấy phút liền có thể tiêu diệt bọn họ, tốt lắm. Chớ ồn ào, canh kỹ, đừng để cho người tới gần nơi này. Nhất định phải bảo đảm thánh vật an toàn, cái này tên người sói tựa hồ là dẫn đầu. Một lên tiếng, mấy tên người sói tất cả câm miệng, bắt đầu quan sát bốn phía. Cát chính là âm thầm suy tư. Bọn họ nói thánh vật nên không phải là ta muốn tìm ám thuộc tính thủy tinh đi. Vậy cái này cũng quá dễ dàng. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp tiến vào. Bất quá, bây giờ còn rời đi trước đi. Không gấp tại bây giờ, Cát Thừa dịp bọn người sói không phát hiện. Lập tức rời đi nơi này. Đến một cái chỗ thật xa quan sát tộc người sói tình huống. Mà ở Long tộc nơi này, Long Hoàng Sim đoạn thời gian này một mực đang khôi phục thực lực. Mà Long tộc công việc hàng ngày vẫn bị Phoenix bữa làm dùm. Cái này làm cho hắn lại yên lặng không nói hai mắt nước mắt à. Eileen và Isera ở cung điện trong hậu hoa viên chơi. Ăn Smith siêu thị quà vặt. Bất quá lúc này Eileen nhưng là có như vậy một chút không vui. Nàng bây giờ rất hy vọng trở lại Smith siêu thị. Cái loại đó không buồn không lo tùy tiện ăn đồ sinh hoạt tốt biết bao à. Tỷ tỷ, người đang suy nghĩ gì à? Isera ngây thơ chạy tới hỏi Eileen. Eileen ngồi ở trên cỏ nhìn Isera điên khùng nói một câu. Isera, ngươi cảm thấy Smith siêu thị đồ ăn có ngon hay không? Isera mãnh gật đầu. Ăn ngon vô cùng. Eileen lại hỏi. Chúng ta len lén đi ra ngoài tìm Smith Lâm tiệm trưởng đi. Isera thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Kinh động người làm. Vẫn là Eileen kịp thời bưng kín Isera miệng. Đừng lớn như vậy tiếng. Nói nhỏ thôi, biết không? Isera gật đầu một cái. Eileen buông lỏng che miệng nàng tay. Lúc này mới tiếp tục nói. Mỗi ngày đều là giống nhau. Ta cũng sắp nhàm chán chết. Chẳng lẽ người chưa thấy được nhàm chán sao? Khá tốt, không thế nào nhàm chán à? Isera ngây thơ nói như thế một câu. Hoàn toàn để cho Eileen hết ý kiến. Đối với lần này nàng chỉ có thể cảm thán muội muội mình quá ngây thơ rồi. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Nhưng là trong lòng nhưng là ở trong tối tối tăm quyết định. Nhất định phải bỏ nhà ra đi. Đi tìm Smith Lâm. Thật ra thì hai người này đối thoại. Sim Long Hoàng đã sớm biết rồi. Lấy hắn thực lực bây giờ nghe được cái này điểm khoảng cách thanh âm vẫn là rất thoải mái. Cái này Eileen. Thật là cầm nàng không có biện pháp à. Thôi, bỏ mặc, dù sao cũng không phải ta bận tâm. Phoenix bữa à, chúc người may mắn đi. Phoenix bữa lúc này còn không biết mình đại nữ nhi đã bắt đầu kế hoạch bỏ nhà ra đi đi tìm Smith Lâm. Bây giờ còn đang bận rộn chuyện Long tộc vụ. Không thể phân thân, ở manh bên này, cách rừng ếch vận người gần nhất trong cứ điểm. Manh nhìn mình đám này thủ hạ, hài lòng gật đầu, hắn thế lực ở vững bước phát triển bên trong, không có xuất hiện vấn đề lớn lao gì, cái này làm cho hắn yên tâm không thiếu, mà lúc này bỗng nhiên có một cái thanh âm ở hắn sau lưng vang lên. Manh các hạ, ngươi nhưng mà để cho ta dễ tìm à, ngươi tìm chỗ này thật đúng là ẩn núp à, bất quá vậy thật sự là lớn gan ý tưởng. Lại có thể ở rừng ếch vận vùng lân cận, người này bất ngờ chính là Wilson. Bất quá lúc này Wilson nhưng cũng là khiếp sợ manh ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian bên trong lại có. Thể có thể phát triển đến như vậy một cổ thế lực. Hơn nữa còn dám ở rừng ếch vận vùng lân cận thành lập cứ điểm bí mật. Để cho người không thể không bội phục à. Là Wilson à, không biết ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Là như vậy, ta cần ngươi ở đặc định thời điểm giúp ta một lần bận biểu. Không biết có thể hay không, Wilson cười nói ra liền mình tới mục đích. Manh cau mày hỏi, cái gì là đặc định thời điểm? Ngươi nói rõ hơn một chút, cái này ta chỉ có thể nói cho ngươi ta phải đi cầm một món đồ. Hy vọng ngươi có thể giúp ta. Yên tâm cùng sự việc sau khi hoàn thành. Ta giúp ngươi tìm mấy bản tử linh sách ma pháp. Giao dịch này như thế nào à? Manh suy nghĩ một chút, hắn bây giờ còn đích xác là cần một ít sách ma pháp để đề thăng mình thực lực, cho nên hắn rất dứt khoát đáp ứng. Ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Bất quá, ta không thể giúp quá rõ ràng. Nếu không ta sẽ bị Zolawan phát hiện, không cần ngươi tự mình ra tay. Tìm mấy tử linh sinh vật tới giúp ta là được. Đúng rồi, mạnh hơn một chút. Đi giao dịch vui vẻ, nhìn Wilson rời đi hình bóng.